Thập niên 60 tiểu tiên nữ. Chương 23 giờ 23, phải cưng chiều Phúc Oa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phượng Tiên che miệng cười, ra hiệu cho con trai con gái mình đi rửa tay còn vào ăn cơm. Tiền Xuân Nga đã bưng một chiếc bàn gỗ lớn lên nhà chính. Sau đó gọi bà Lý rồi cũng kéo ba đứa nhỏ nhà mình đi rửa tay. Hai chị em dâu mỗi người chiếm một bên cửa bếp. Mỗi người lấy một chậu rửa mặt cho các con sử dụng. Tiền Xuân Nga thử nhiệt độ nước, lại kéo ba đứa nhỏ tới bên cạnh. Tuy cô ấy là con dâu thứ, vào nhà trễ hơn chị dâu cả, nhưng vì cái bụng không chịu thua kém ai nên lần đầu mang thai đã sinh ra hai đứa con. Đặt tên là Lý Trường Hà và Lý Trường Hồ. Nối tiếp thế hệ, Trường, sau cha ông, nhờ công lao sinh nở này, Tiền Xuân Nga cũng được nở mày nở mặt. Ở trong nhà, cô ấy có địa vị ngang với chị dâu cả đã sinh ra cháu đích tôn cho Lý gia. Có chỗ tốt cùng chia. Có chuyện gì cũng bàn bạc thương lượng với nhau. Cho dù mang thai lần hai, sinh ra một cô con gái Lý Hà Hoa, lại gặp đúng lúc mùa màng không tốt, cô ấy vẫn có lòng tin có thể nuôi nấng con bé. Thế nhưng hiện tại, mắt thấy nạn đói đã dữ dội tới mức người lớn cũng sắp ăn không đủ no. Tiền Xuân Nga vẫn luôn lo lắng một ngày nào đó mẹ chồng sẽ cho hoặc bán con gái mình đi chỉ vì tiết kiệm một phần lương thực. Suy cho cùng, khi ở nhà mẹ đẻ, cô cũng từng thấy có nhà làm như vậy rồi. Ai biết bất ngờ từ trên trời rơi xuống, em dâu không có bản lĩnh sinh con trai hoàn thành kỳ vọng gom đủ bộ giang hà hồ hải của cha chồng, nhưng lại có bản lĩnh sinh con gái. Một nàng tiên nữ hạ phàm, không chỉ ban mưa lớn làm giảm bớt hạn hán ở Lý Gia Thôn, mà chỉ trong một đêm đã xuất hiện một đống lương thực. Bây giờ, Tiền Xuân Nga không còn gì phải lo lắng nữa. Có đủ đồ ăn thức uống, ai lại nỡ bán con trai con gái của mình đi đâu? Chỉ khi bị ép tới bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Đối với đứa cháu gái mang lại may mắn và thần tích này, Tiền Xuân Nga không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng cô ấy lại khá yêu quý Phúc Oa. Phúc tinh thần tiên, đối xử tốt với con bé cũng chính là đối xử tốt với chính mình. Vả lại, tuy tính cách của Tiền Xuân Nga có phần thẳng thắn và độc miệng, nhưng cô ấy không phải loại người vô ơn bạc nghĩa. Cô cháu gái nhỏ vừa đến đã mang lại lợi ích cho gia đình. Cô ấy phải báo đáp mới được. Cô quyết định rồi, sau này không chỉ có mẹ chồng chiều chuộng cháu gái, mà ngay cả cô ấy cũng sẽ cưng chiều cháu gái. Tiền Xuân Nga hạ quyết tâm. Suy nghĩ một hồi, cô ấy cảm thấy sau này phải yêu ai yêu cả đường đi. Cô ấy cũng phải đối xử tốt với em dâu út hơn một chút. Mặc dù cô ấy không thích cái tính nhu nhược của em dâu út, còn cả hai thằng nhóc trong nhà nữa. Nếu chúng dám bắt nạt em gái Phúc Oa, để xem cô ấy có trừng phạt chúng không. Tiền Xuân Nga nghĩ như vậy, trong mắt bắn ra tia sáng rực rỡ, lại dồn nhiều lực hơn vào tay mình. À, mẹ, mẹ tưởng mẹ đang rửa táo sao? Dùng lực mạnh như vậy làm gì? Mẹ xem tay con bị mẹ trà đỏ hết cả lên rồi đây này. Lý Trường Hà bị đau kêu lên. Với tư cách là anh trai trong cặp song sinh, bình thường nó luôn được Tiền Xuân Nga cưng chiều bảo vệ. Lúc này, cổ tay đột nhiên bị mẹ trà sát thật mạnh, đỏ rực lên, khiến nó không thể không oán giận mà nhắc nhở mẹ nhẹ tay hơn một chút. Cách chương.